liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, không có. Biến, hỏi lại đánh chết. Chu Tiên tác giả chính là Đường Kiện biết được tin tức này sau. Đường Khang đều đã ngây ngẩn. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái này anh họ không chỉ là ca sĩ, vẫn là diễn viên, hiện tại lại là một gã nhà văn hơn nữa. Chính mình gần đây thấy mê Chu Tiên lại chính là hắn. Viết trong lúc nhất thời, Đường Khang đều có loại cảm giác như đang mơ. Cái này quả thực quá khoa trương. Chẳng lẽ cái này liền cùng sẽ không đá banh diễn viên không phải là tốt ca sĩ là một cái đạo lý sao? Đổi ở nơi này đường trên người anh, liền thì sẽ không viết ca sĩ không phải là diễn viên giỏi a. Nhìn lấy Đường Kiện Weibo, Đường Khang đã không biết nên nói cái gì. Hơn nữa Đường Kiện mới nhất một cái Weibo chính là cầm Chu Tiên phim truyền hình tới hận một. Cái tên là Hiệp Si, truyền thống xuất bản tác giả. Cái này Weibo cũng liền tương đương với thầm chấp nhận hắn chính là Chu Tiên tác giả nha. Lúc này, cha của Đường Khang đã về tới trong tiệm. Hiện tại đã sắp 5 giờ. Lại chốc lát nữa liền muốn quan tiệm quét dọn sau đó về nhà. Nhìn thấy cha đi trở về, Đường Bảo Bảo đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó tiểu chạy tới. Sau đó Đường Khang không nhịn được nói lấy: "Ba, người biết không, ngờ anh họ là làm gì, hướng về phía cái này cháu trai là làm gì?" Tam thúc cũng không biết, cho nên hắn lắc đầu một cái hỏi: "Không biết, sao rồi?" Đường Khang nhất thời díu ra díu dít nói: "Ba, nói ra ngươi khả năng không tin. Anh họ hắn lại là một tên ca sĩ, còn là một gã diễn viên, càng là một gã nhà văn. Lộn xộn cái gì?" Tam thúc nghe đều có loại cái này con trai có phải hay không não rút cảm giác. Đường Khang liền vội vàng mở ra Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo. Nói: "Ba ngươi nhìn, cái này có phải hay không anh họ?" Nhìn lấy trong video một bộ cổ trang tóc dài Đường Kiện, Tam thúc tự nhiên nhận ra tấm này đẹp trai khuôn mặt. Sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc, nói lấy: "Đứa nhỏ này là diễn viên nha, cái này chụp diễn có thể hay không rất mệt mỏi. Hắn cái này bệnh tim chịu được sao, hẳn là sẽ không rất mệt mỏi đi, nhiều nhất chính là chụp đêm. Vai diễn thời điểm có thể phải thức đêm." Đường Khang cũng không biết chụp diễn có mệt hay không. Hắn chỉ biết những minh tinh này chụp diễn rất kiếm tiền, vậy đúng rồi. Hơn nữa cái này anh họ nhưng là đóng vai vai nam chính. Phỏng chừng một bộ kịch xuống có thể kiếm không ít tiền đi. Tam thúc gương mặt sắc bỗng nhiên trở nên có chút ưu sầu. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ của đứa nhỏ này tiền đều là mình nhọc nhằn khổ sở kiếm, mà không phải là ba hắn sau khi qua đời để lại cho di sản của hắn. Nếu quả thật như vậy, cái kia trong lòng của hắn có thể cũng có chút khó đón nhận. Suy nghĩ một chút cái này cháu thân thế đáng thương, tâm tình của hắn liền có loại không nói ra được đè nén. Nhưng việc đã đến nước này, Đường Kiện có hảo ý hắn cũng chỉ có thể yên lặng đón nhận. "Hai người các ngươi nghe cho kỹ." Tam thúc đột nhiên nghiêm trang hướng về phía hai đứa bé nói. "Sau đó sẽ đối anh họ tốt một chút. Hắn một đứa cô nhi sống được rất không dễ dàng. Chúng ta có thể có hiện tại như vậy an nhàn cuộc sống giàu có, đều là các ngươi cái này anh họ mang tới. Làm người không thể mất gốc, muốn người quen tình, biết ân tình biết không?" Đường Bảo Bảo có chút nghe được không là rất rõ ràng, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu đáp một tiếng tốt. Đường Khang cũng đi theo đáp một tiếng biết rồi. Sau đó tự giác cầm lên cây chổi quét dọn cửa tiệm. "Này, Tam thúc phiền muộn." Thở dài, trong lòng chỉ có thể hy vọng cái này cháu thân thể có thể càng ngày càng hơn được. Hy vọng sau đó không hề bị đến bệnh tim hành hạ. Đường Bảo Bảo nói ra ba ba quần. Hỏi: "Ba ba, người làm sao vậy?" Sao Tam thúc dính dấp cười cười, vuốt cái này tiểu đầu của con gái nói lấy: "Ba ba không có việc gì. Nữ nhi ngoan, đại ca ca thích nhất ngươi rồi. Sau đó muốn nhiều quan tâm nhiều hơn đại ca ca. Có rảnh rỗi tìm hắn tán gẫu một chút. Để cho hắn lúc rảnh rỗi liền về thăm nhà một chút biết không?" Đường Bảo Bảo nói lấy. "Hôm nay cho đại ca ca gọi điện thoại. Đại ca ca nói qua mấy ngày liền mua đồ ăn trở lại." "Ừm, Tam thúc xoa xoa cái này con gái bảo bối. Đầu nhỏ. Sau đó hỗ trợ quét dọn cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa về nhà. Một cái khác mà. Đường Kiện vẫn còn đang khách sạn trong phòng Phụng Bồi Lưu Vũ Yên luyện tập kỹ thuật diễn xuất. Tiểu tiện tiện. Người nói ta sử dụng động tác của hợp hoan chuông là như vậy khá là đẹp đẽ. Vẫn là như vậy khá là đẹp đẽ. Nói lấy. Lưu Vũ Yên đung đưa thon thon tay ngọc. Bày ra hai cái bất đồng động tác. Đường Kiện nhéo cam. Trịnh trọng nói. Đều không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại không có đặc hiệu. Thấy thế nào đều có loại trí chướng cảm giác. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này liền sẽ không nói một câu dễ nghe à. Thua thiệt chính mình còn tốt với hắn như vậy. Lúc này, điện thoại di động của Đường Kiện thoáng cái nhận được chừng mấy cái dấu lớn, hắn cầm lấy điện thoại di. Động nhìn một cái, sau đó kinh ngạc nói. Ta đi, bất chi bất giác lại có thể tập luyện 3-4 tiếng rồi. Cái này cũng gần 5 điểm. Lưu Vũ Yên nhìn một chút điện thoại di động của Đường Kiện. Không nghĩ tới thời gian lại có thể trải qua nhanh như vậy. Nàng cảm giác mới vừa tập luyện thời gian cũng đã vượt qua chừng 1 giờ. Kết quả không nghĩ tới cái này đều tập luyện sắp tới 4 giờ rồi. Bất quá cái này ảnh chân dung là nhị thứ nguyên La Lị gia hỏa là ai? Lưu Vũ Yên không nhịn được hỏi. Cái này kêu mới phong chính là buổi trưa thời điểm cùng ngươi thông điện thoại cái đó tiểu mỹ nữ. Sao, ngạch, cái tên này là nam. Là tham gia tác giả huấn luyện thời điểm nhất định phải thêm tao WeChat một cái thô bỉ gia hỏa. Hơn nữa còn là trang web bạch kim đại thần kia mà. Đường Kiện nói lấy. Sau đó nhìn một chút mới phong liền với gửi tới chừng mấy cái tin. Mẹ nó, ngươi lại có thể chụp diễn rồi. Tê dại chứng, ngươi rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền mới có thể diễn cái này một bộ kịch vai nam chính, hâm mộ đố kỵ. Hận a, cái này em gái ngươi lại có một đám một. Hai tuyến đại minh tinh cho ngươi nền dựng vai diễn. Đại lão, ta cũng muốn chụp diễn. Ngươi cùng Lạc đại đạo diễn nói một chút. An bài cho ta một cái ống kính nhiều nhân vật như thế nào được chuyện sau đó. Ta tuyệt đối xin ngươi đại đảm bảo kiếm. Đưa ngươi một cái đảo quốc bản limited giá trị hết mấy chục ngàn loli búp bê. Nhìn lấy mới phong đùng đùng gửi tới những tin tức này. Đường Kiện đều có chút hết ý kiến. Nhất là Lưu Vũ Yên còn ở bên cạnh nhìn lấy. Đây cũng là đại đảm bảo kiếm. Lại là đảo quốc hạn chế búp bê. Nói ra mình cũng thay cái tên này cảm thấy mất thể diện a. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên hơi đổi rồi. Loại này mịt mờ từ ngữ nàng tự nhiên biết là có ý gì. Không biết tại sao, suy nghĩ một chút tiểu tiện nhân này đại đảm bảo kiếm qua. Tâm tình của nàng cũng có chút không xong rồi. Đường Kiện ho khan một tiếng. Hỏi, ta nói ta không có đại đảm bảo kiếm qua ngươi tin không? Lưu Vũ Yên hơi sững sờ. Sau đó hơi đỏ mặt, nói lấy, ngươi có hay không đại đảm bảo kiếm qua có quan hệ gì với ta? Bất quá ngươi bây giờ nhưng là xuất đạo làm tài tử rồi. Nếu là không bị kiềm chế mà nói, đến lúc đó nhưng là sẽ cùng Lưu Tử Phong một dạng xảy ra chuyện. Đường Kiện biết Lưu Vũ Yên mới vừa mới khẳng định hoài nghi mình đại đảm bảo kiếm qua. Cho nên sắc mặt có điểm thay đổi, bất quá rất kỳ quái. Tại sao chính mình muốn giải thích với nàng không có đại đảm bảo kiếm qua được rồi? Đường Kiện đột nhiên than thở nói lấy. Ai, sớm biết xuất đạo trước liền thử một chút đại đảm bảo kiếm cảm giác rồi. Hiện tại xưng tên đều không dám nghĩ. Tiểu tiện nhân này thật không có chơi qua loại nữ nhân kia. Lưu Vũ Yên nhìn một chút Đường Kiện. Cái này chân thành ánh mắt, trong lòng lại không hiểu an tâm rất nhiều nhiều. Sau đó không nói gì mà nói lấy. Không có điểm chính hình. Đi thôi, xuống lầu ăn cơm tối. Hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút. Ngày mai 5 giờ liền muốn rời giường đi thành phố điện ảnh mới được. Đến lúc đó cũng đừng nằm y rồi. Tuân lệnh, Đường Kiện đáp một tiếng. Sau đó trả lời mới phong một cái, không có. Biến, hỏi lại đánh chết. Vẻ mặt, không nhìn thẳng cái này thiếu chút nữa bại hoại chính mình thuần khiết danh tiếng thô bỉ gia hỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.